Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 23, khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai trong giới xã hội đen là không biết tới băng đảng màu Hường Ngài Nhầm Mafia. Ông chủ là một kẻ máu lạnh, giết hại hơn 200 sinh mạng. Gồm thịt chó, thịt heo, thịt lợn, nhưng éo phải thịt người. Trong một ngày mưa, ông chùm Mafia đã đấu với băng đảng Kim Cương và thua bại trận, nhưng ông chùm Mafia trước khi chết linh hồn đã kịp nhập vào thân xác một đứa trẻ mồ côi ở ngõ tối. Không biết đứa trẻ đó đang ở đâu, làm gì, nhưng gần đây có những vụ giết hại động vật quý hiếm rất dã man. Éo phải người, mà không rõ hung thủ, vết ào xé nhỏ nhưng gây sát thương lớn, vết cắn của một đứa trẻ, dấu chân của một đứa trẻ, và, đứa trẻ đó đang nhìn chúng tôi. Ha, bình tĩnh đi Như, là chuyện thôi mà, cậu hai cười nhìn nó nói. Hu, cậu hai thật đáng ghét, đã biết em đã sợ ma ỏi mà. Hu, rồi nín đê, một ngày thứ ba bình thường của tháng 2, thời tiết đã ấm hơn. Cậu hai hôm nay lại nổi hứng kể chuyện ma mà bắt nó nghe. Tê, phận làm con gái mà, nào dám cãi. Không giỡn với cậu nữa, em đi dọn dẹp nhà cửa đây, tí nữa bà chủ bảo có khách quý tới. À, ông chú dê sồm đó nhớ đừng lại gần nghen. Để sao lại là, chú, ông chú ý 50 tuổi. À, mọi người trong có gia đình đã tụ họp đầy đủ, cánh cửa to lớn được mở ra, một cậu nhóc lùn, như trái chanh xuất hiện. Cái, chú, 50 tuổi á, không giỡn chớ, ha, 50, 05 tuổi, nhóc này lớn lên rất là đẹp trai nhoa, chắc số đào hoa lắm đê. Chào nhóc, chị là Minh Như, cưng tóa, nó nhéo nặn đôi má chú nhóc ấy mặc thằng nhóc đó đã đỏ mặt từ khi nào. Dừng lại đi, bổn thiếu gia đã quyết định rồi, cô phải là của ta. Hả Omega, ta tên là Lâm Minh Chiết, nhớ rõ ấy, nhân vật mới đã lộ diện, một cậu nhóc 5 tuổi tên là Lâm Minh Chiết, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đê, cách chương.